Quyền khuynh nhất thế, chương 234, tình huống phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trước mặt của Lục Duệ, Từ Đại Phú dẫn theo một cô gái chừng 18 tuổi, mặc một bộ đồng phục màu xanh, hình dạng có chút sợ hãi đứng ở trước mắt Lục Duệ. Sắc mặt của Lục Duệ có chút âm trầm, trầm giọng nói. Từ Đại Phú, cái này là có ý gì? Từ Đại Phú cúi đầu, khom người nói. Lục Bí Thư, sinh hoạt của ngài sau này tại nhà khách sẽ do Tiểu Phương phụ trách, dọn vệ sinh trong phòng và quần áo và đồ dùng hàng ngày của ngài đều do cô ấy phụ trách. Tiểu Phương, vị này chính là Lục Bí Thư huyện ủy, em phải phục vụ Lục Bí Thư cho tốt, đây là nhiệm vụ chính trị. Lục Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, quan sát Tiểu Phương, phát hiện cô ấy hẳn là cùng độ tuổi với nha đầu Uông Tuyết Đình, mặt tròn tròn với mái tóc buộc đuôi ngựa, bất quá tựa như có chút xấu hổ, cúi đầu hai tay nắm góc áo của mình, rõ ràng có chút khẩn trương và sợ hãi đối với thân phận của Lục Duệ. Phòng chừng là ảnh hưởng của Từ Đại Phú trong ngày thường rất nặng, cô gái nhỏ nghe được lời nói của gã xong, thân thể run rẩy một chút, thấp giọng nói. Vâng, em nhớ kỹ. Đối với loại chuyện này Lục Duệ không có phản cảm gì, dù sao trong nhà lãnh đạo tìm một người phục vụ cũng không gì đáng trách, bất quá độ tuổi của Tiểu Phương thật sự là quá nhỏ, mình lại độc thân, Lục Duệ đối với an bài như vậy trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn, nhíu nhíu mày, hắn không nói gì thêm, nhưng hạ quyết tâm mình nhất định phải cẩn thận, không cho người khác cơ hội. Lục Bí Thư, ngài đối với an bài như vậy có thỏa mãn không? Từ Nhân Anh cười hỏi, Lục Duệ mỉm cười gật đầu, không tồi, làm phiền chủ nhiệm Từ. Như vậy, tôi sáng sớm đến đây còn chưa có nghỉ ngơi, cô xem. Từ Nhân Anh biết ý, mỉm cười gật đầu. Tốt, Lục Bí Thư ngài nghỉ ngơi trước, tôi cáo từ. Lục Duệ tiễn Từ Nhân Anh và Từ Đại Phú, ngồi ở sofa suy nghĩ về ngày hôm nay tại huyện Đại Hồng, từ tình huống của buổi sáng mà xem, huyện Đại Hồng lúc này hẳn là tồn tại vài thế lực, Bí Thư thị ủy Tiền Cường hẳn là có một nhóm người tại huyện Đại Hồng, đám người này phòng chừng do cậu em vợ của Tiền Cường bộ trưởng tổ chức Trần Thành và huyện trưởng Lý Tú Quân dẫn đầu. Mà Bí Thư huyện ủy Đào Ngọc Cường phòng chừng cũng giống như mình, rất có khả năng chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Từ Nhân Anh là người của ông ta. Về phần các thường ủy còn lại, Lục Duệ từ lúc Tiền Cường giới thiệu cho mình nhìn ra được Phó Bí Thư Đảng ủy Phương Nhân Quý trong đông đảo thường ủy, uy vọng không nhỏ. Thường vụ Phó huyện trưởng Phó Trung Nguyên và Bộ trưởng Tuyên truyền Uông Quốc Phú vẫn đều đứng ở bên cạnh ông ta. Từ những tình huống này mà xem tình huống của huyện Đại Hồng không phải phức tạp bình thường, muốn mở cục diện khí lực cần xài của Lục Duệ khẳng định sẽ không nhỏ. Nghỉ ngơi một hồi, Lục Duệ ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ đeo tay đã sắp 2 giờ, thu dọn đồ một chút, Lục Duệ rửa mặt xong rồi đi đến hướng huyện ủy. Ngoài ý liệu của Lục Duệ chính là, mình gặp lại chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Từ Nhân Anh tại cửa đại viện huyện ủy, Từ Nhân Anh từ xa thấy được Lục Duệ đã đi tới nói. Xin chào Lục Bí Thư, Đào Bí Thư bảo tôi dẫn ngài đi phòng làm việc của ngài. Lục Duệ gật đầu mỉm cười, trong lòng lại âm thầm nở nụ cười, xem ra vị Đào Bí Thư này vẫn là rất thông minh, biết vị trí của mình không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần một minh hữu mà mượn hơi Lục Duệ trình là lối ra ông ta buộc phải làm. Chỉ bất quá trong lòng Lục Duệ cũng mang suy nghĩ đồng dạng, dù sao mình lẻ loi một mình chạy đến đây, muốn nhanh chân một đứng vững gót chân, nhất định phải có đồng minh mới được. Tòa nhà huyện ủy của huyện Đại Hồng là một kiến trúc 6 tầng, phòng làm việc của Lục Duệ tại tầng 3, không khác phòng làm việc của hắn trước đây tại huyện Thuận An lắm, bên trong là phòng đơn, bên ngoài có một vách ngăn, là địa điểm làm việc của thư ký. Dựa theo quy định, chỉ có cán bộ cấp sở mới có thể được phân phối thư ký, về phần thư ký chuyên trách cái chức vụ này lúc đầu Trung ương quy định hơn cấp phó bộ mới có thể được thế, nhưng hiện tại cơ bản cán bộ cấp phó huyện đã được phân một người thư ký, Lục Duệ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Cũng may cấp bậc của thư ký không có hạn chế, cấp bậc thư ký bình thường đều là do bản thân đảm nhiệm chức vụ khác. Lục Bí Thư, tài xế và thư ký của ngài còn cần ngài xem qua một chút. Xin hỏi ngài có yêu cầu gì không? Từ Nhân Anh cung kính nói. Lục Duệ gật đầu, cười cười nói. Chuyện thư ký trước không vội, cô an bài cho tôi một tài xế là được, thành thật một chút là có thể. Quan sát bố trí của phòng làm việc một chút, lông mày của Lục Duệ hơi nhíu một chút, chỉ tranh chữ phía sau bàn làm việc nói. Danh nhân danh ngôn thì khỏi, treo tôn chỉ đảng vẫn được hơn. Từ Nhân Anh tự nhiên rõ ràng, lập tức nói. Một lát tôi sẽ an bài người làm ngay. Lục Duệ gật đầu, lại chỉ vào chỗ trống đối diện bàn làm việc nói. Treo cho tôi thêm một bản đồ của huyện Đại Hồng, chi tiết một chút. Từ Nhân Anh lần lượt ghi nhớ, xoay người đi ra, chỉ chốc lát sau dẫn một người trung niên tới. Đây là lão phủ của phòng tài xế, là tài xế lâu năm, kỹ thuật tốt hơn nữa, quen thuộc tình huống trong huyện chúng ta. Lão phù cung kính ân cần nói, chào Lục Bí Thư, Lục Duệ từ chối cho ý kiến gật đầu, tuy rằng trong lòng có chút không thích thế nhưng mình vừa đến, chưa lý giải rõ ràng tình huống của huyện Đại Hồng, cũng không có biện pháp làm chuyện gì. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Đối với Lục Duệ mà nói, lúc này vấn đề hàng đầu không phải những việc nhỏ không đáng kể này, mà là làm sao đứng vững gót chân tại huyện Đại Hồng, chỉ có đứng vững mới có thể phát ra âm thanh của mình. Suy nghĩ một chút, Lục Duệ nói với Từ Nhân Anh. Chủ nhiệm Từ, phiền phức cô an bài một chút, một lát nữa xem thấy Đào Bí Thư có thời gian hay không, tôi muốn đi báo cáo công tác một chút. Từ Nhân Anh sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Tốt, ngài chờ, nói xong, xoay người mang theo lão phù rời đi. Chỉ chốc lát sau, Từ Nhân Anh đi tới phòng làm việc của Lục Duệ. Lục Bí Thư, Đào Bí Thư hiện tại đang ở phòng làm việc chờ ngài. Lục Duệ gật đầu, đứng dậy theo Từ Nhân Anh đi đến hướng phòng làm việc của Bí Thư huyện ủy Đào Ngọc Cường. Vừa vào cửa thì thấy Đào Ngọc Cường đã đứng lên vươn tay với Lục Duệ cười nói. Tiểu Lục Bí Thư, sao cậu không nghỉ ngơi thêm một hồi, không phải nói rồi sao, ngày mai bắt đầu công tác cũng có thể. Lục Duệ làm phó bí thư huyện ủy trước tiên đi gặp mình báo cáo công tác, Đào Ngọc Cường đương nhiên là biểu thị hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ cũng không ngốc, tư liệu hắn xem bất quá chỉ là một ít thứ bên ngoài, chỉ có tiếp xúc nhiều với các thường ủy mới có thể lý giải tình huống cụ thể của huyện Đại Hồng nhiều hơn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Lục Duệ đưa tay lấy ra gói thuốc lá đưa cho Đào Ngọc Cường nói. Đào bí thư, ngài hút thuốc. Đào Ngọc Cường trong mắt chợt lóe sáng, tiếp nhận thuốc lá của Lục Duệ quan sát một chút, cười ha ha, thái độ thân thiết hơn một chút so với lúc mới vừa gặp nói. Lục bí thư, tỉnh ủy đem cậu phái xuống tới là vinh hạnh của huyện Đại Hồng chúng ta, thành tích cậu đạt được tại Thuận An của cũng nghe nói qua, tin tưởng tại huyện Đại Hồng, cậu nhất định sẽ làm ra thành tích càng ưu tú hơn, khiến cho cục diện của huyện Đại Hồng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Duệ khiêm tốn cười, Đào bí thư quá khen, tất cả đều là dưới lãnh đạo tạ. Y đảng ủy mới có thể tiến hành, cá nhân tôi không có tác dụng gì, sau này còn cần lão đồng chí có kinh nghiệm như ngài chỉ điểm tôi nhiều hơn mới đúng. Hai người khen tặng cho nhau vài câu, mục đích cũng là không ngừng thử đối phương. Lục Duệ cười nói, tôi vừa đến huyện Đại Hồng, trên công tác còn có rất nhiều chỗ không rõ ràng, đến lúc đó còn muốn phiền phức Đào bí thư chỉ đạo nhiều hơn, không nên ghét bỏ tôi. Đào Ngọc Cường cười ha ha. Tiểu Lục bí thư yên tâm, sau này trên công tác có cái gì chắc chờ cứ việc tới tìm tôi nhất định toàn lực ủng hộ. Lục Duệ gật đầu, tất cả công tác đều phải dưới lãnh đạo của đảng ủy. Câu này vừa ra khỏi miệng Đào Ngọc Cường liền rõ ràng ý tứ của Lục Duệ, gật đầu cười nói. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem huyện Đại Hồng xây dựng càng thêm mỹ hảo. Đối với Lục Duệ mà nói, kết minh cùng Đào Ngọc Cường cũng là hành động bất đắc dĩ, hiện tại thế cục của huyện ủy rắc rối phức tạp, huyện trưởng Lý Tú Quân thuộc về người của bí thư thị ủy Tiền Cường, mà Tiền Cường lại theo sát tỉnh trưởng Khương Trường Hữu, mình khẳng định không đi được với bọn họ. Về phần đám người phó bí thư Phương Nhân Quý phái bản địa của huyện Đại Hồng, trực giác nói cho Lục Duệ, huyện Đại Hồng sở dĩ xảy ra chuyện lớn như vậy có quan hệ rất lớn cùng những quan viên phái bản địa này, hắn còn chưa có ngốc đến mức đâm đầu vào lưới. Cho nên, chỉ có Đào Ngọc Cường đồng dạng vừa điều đến huyện Đại Hồng, cũng không có căn cơ gì là minh hữu tốt nhất của Lục Duệ. Thân là bí thư huyện ủy không cách nào nắm giữ cuộc họp thường ủy, đây là tâm bệnh lớn nhất của Đào Ngọc Cường, Lục Duệ lựa chọn lúc này dựa vào tự nhiên ý nghĩa không bình thường. Trở lại phòng làm việc, Lục Duệ từ chỗ Từ Nhân Anh muốn tới một phần văn kiện phân công của thường ủy huyện ủy. Huyện Đại Hồng tổng cộng 11 người thường ủy huyện ủy. Bí thư huyện ủy Đào Ngọc Cường phụ trách toàn bộ công tác của toàn bộ huyện. Phó bí thư huyện ủy, huyện trưởng Lý Tú Quân phụ trách toàn bộ công tác của chính phủ huyện. Phó bí thư huyện ủy Lục Duệ, hiệp trợ bí thư huyện ủy phụ trách công tác hàng ngày của huyện ủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trách công tác đảng, mặt trận thống nhất, đoàn đội, cơ cấu biên chế, công tác nông nghiệp nông thôn bao gồm nhân khẩu và công tác kế hoạch phát triển cùng với các công tác khác do bí thư huyện ủy ủy thác phụ trách công tác chỉ đạo xây dựng kinh tế. Phó bí thư huyện ủy Phương Nhân Quý kiêm nhiệm hiệu trưởng trường học hành chính huyện. Phụ trách công tác thường vụ huyện ủy, hiệp trợ Lục Duệ đồng chí phụ trách thẩm kế, công tác giám sát. Phụ trách quốc thổ, nhân sự, biên chế, tài chính và thuế vụ, binh dịch, công tác ngoại sự. Bộ trưởng tổ chức Trần Thành kiêm nhiệm hiệu trưởng trường đảng huyện ủy. Phụ trách bộ tổ chức huyện ủy, công tác trường đảng, phụ trách cơ quan công ủy đảng, công tác hội cựu chiến binh. Bí thư chính pháp ủy Điền Hoa, phụ trách công tác huyện ủy chính pháp ủy. Phụ trách chính pháp an toàn, trị an xã hội, ổn định, phân công quản lý công tác xây dựng giao thông. Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Kiến Dân, phụ trách công tác ủy ban kỷ luật huyện. Phụ trách xây dựng chính trị, tác phong đảng và công tác phản hù. Bộ trưởng bộ tuyên truyền Uông Quốc Phú, phụ trách bộ tuyên truyền huyện ủy, công tác công hội. Phụ trách công tác phát triển hình thái ý thức và xã hội. Thường vụ Phó huyện trưởng Phó Trung Nguyên, phụ trách phát triển sửa đổi cải cách chiêu thương, giao thông, tư pháp, lao động, công tác quản lý thành thị, công tác liên hệ tài chính. Huyện ủy chính ủy Vương Quân, phụ trách công tác võ bộ đảng ủy. Phụ trách dân binh quân bị và công tác giáo dục quốc phòng, liên hệ bộ đội trú quân. Phòng làm việc huyện ủy chủ nhiệm Từ Nhân Anh, phụ trách công tác của phòng làm việc huyện ủy. Phụ trách quy hoạch xây dựng du lịch, công tác xây dựng cảnh khu. Nhìn cái phần văn kiện này, Lục Duệ thở ra một hơi thật dài. Huyện Đại Hồng này, quả nhiên là có vấn đề, cách chương.